Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên, chương 21, em trai tóc xanh Dơm mua cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà những lời nghị luận chung quanh cũng sẽ không vì Lục Minh Tư phát điên mà ngừng. Tựa như lúc trước bọn họ cũng sẽ không vì Lục Quý Lam bất lực mà giảm bớt ác ý của mình mà ác ý thẳng thắn và sắc nhọn như thế. Lục Minh Tư chưa từng trải qua, so sánh với tình trạng hiện tại của cậu ta, Lục Quý Lam của kiếp trước bị thế nào? Đều thành những chuyện nhỏ nhặt cảm giác nhục nhã bao phủ cậu ta, giống như mình quần áo gì cũng không mặc bại lộ trong tầm nhìn của mọi người. Lục Minh Tư có chút bất lực nhìn về phía Lục Hiếu Chi, hy vọng có thể từ nơi đó nhận được một chút trợ giúp. Nhưng lúc này Lục Hiếu Chi đã từ những lời chung quanh hiểu đại khái sự tình, biết tai họa này vẫn là vì Lục Minh Tư dựng lên. Hơn nữa Trình Nhiên té xỉu, nào có tâm tình để ý tới Lục Minh Tư, trực tiếp kêu bác sĩ tới. Mang Trình Nhiên vào bệnh viện, để lại Lục Minh Tư mất đi năng lực tự hỏi ngây ngốc tại chỗ. Đến khi Lục Hành Chỉ tới, Lục Minh Tư mới giật mình tỉnh dậy. Anh, thật không biết tại sao lại như vậy, em cái gì cũng không có làm. Lục Hành Chỉ cau mày cố nén không tránh đi, trực tiếp hỏi, mẹ thế nào? Lục Minh Tư bị hỏi lập tức nghẹn họng, cậu ta chỉ biết Trình Nhiên té xỉu, sau đó đại não lộn xộn, đều nghĩ từ giờ nên làm gì? Làm sao để giải quyết cục diện hiện tại, hoàn toàn không suy xét đến tình huống của Trình Nhiên. Lục Hành Chỉ không hỏi tiếp, trước tiên em về cùng Lưu Phong đi, có việc anh sẽ gọi điện thoại cho em. Nghe xong, Lục Minh Tư nhẹ nhàng thở ra, thuận theo đi cùng tài xế. Đến khi ngồi trên xe, những ánh mắt tràn ngập ác ý đó dường như mới bị chặn ở bên ngoài. Cậu ta lấy ra di động, mở xem video đang trên hot search. Xem video hoàn chỉnh. Ngón tay của cậu ta bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Lục Quý Lam, oán hận cắn ra cái tên này, tựa như thế là có thể giảm bớt cảm giác nhục nhã vừa mới nãy không thoát được. Tài xế thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lục Minh Tư một cái, không nói gì, video kia gã cũng đã xem, góc độ quay chụp của video cực kỳ kỳ quái, nhưng mà có thể khẳng định là video kia tuyệt đối không phải do Lục Quý Lam quay. Nhìn cái gì, lái xe. Lúc này Lục Minh Tư rất nhạy cảm đối với ánh mắt, sau khi nhận thấy được ánh mắt của tài xế trực tiếp mở miệng răn dậy. Tài xế không nói gì, mà là đánh quẹo phải, đem xe chậm rãi ngừng ở ven đường. Cậu hai Lục, xuống xe đi, tôi tạm thời có việc, không thể chở cậu. Trên mặt Lục Minh Tư hiện ra biểu tình không thể tưởng tượng. Anh nói cái gì? Tôi nói là cậu xuống xe. Giọng của tài xế lạnh băng, biểu tình rất không kiên nhẫn. Tức khắc huyết áp của Lục Minh Tư liền tăng lên, vừa mới chịu nhục nhã còn chưa tính, không nghĩ tới một tên tài xế trong nhà cũng dám như thế với cậu ta. Anh là thứ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy? Anh tôi kêu anh đưa tôi về, ngày thường nhà họ Lục trả lương cho anh đều vứt hết. Nhưng mà Lục Minh toàn chưa phát tiết sự tức giận xong, tài xế ngồi ở ghế lái trực tiếp cởi bỏ đai an toàn, đi vào ghế sau, duỗi tay đem người xách ra ngoài, sau đó tùy tiện ném vào ven đường. Mày mẹ nó là thứ gì? Thật sự nghĩ ông đây là tài xế? Đừng tưởng rằng mày kêu Lục Hành Chỉ một tiếng anh, liền nghĩ bản thân thật sự là cậu hai Lục, lăn. Làm dơ xe ông đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tài xế xoay người lên lại xe, sau đó một chân nhấn ga mà đi, để lại Lục Minh Tư tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, chờ lấy lại tinh thần, xe đã sớm không thấy. Những tình huống liên tiếp xảy ra khiến cậu ta tức giận đến suýt khóc đến nơi, không chút nghĩ ngợi móc di động ra gọi điện thoại cho Lục Hành Chỉ, kết quả lại cho thấy điện thoại đang bận. Lục Minh Tư bị ném xuống xe chỗ có dòng người dày đặc, vừa mới bị một đám người thấy, hơn nữa càng ngày càng nhiều người xông tới, đầu Lục Minh Tư đầy mồ hôi lạnh, chờ điện thoại khó khăn lắm mới kết nối được, không đợi khóc lóc kể lể tài xế không xứng chức, giọng của Lục Hành Chỉ lạnh lùng truyền đến từ trong điện thoại. Anh kêu tài xế trong nhà đến đón em ngoan ngoãn đứng yên ở đó, đừng lại gây phiền toái cho anh. Anh, vừa nãy tài xế kia, anh ta tên Lưu Phong, người thừa kế của nhà họ Lưu. Nói xong, điện thoại bị cúp máy, đọc truyện hay, truy cập ngay, Chum chuyên Việt Nam, Lục Minh Tư ngây ngốc tại chỗ. Cậu ta biết nhà họ Lưu, thế lực ở thủ đô, không phải thành phố này, nhưng vì sao người nhà họ Lưu và Lục Hành Chỉ lại xuất hiện cùng nhau? Nhưng nhớ lại, hình như Lục Hành Chỉ cũng chưa bao giờ nói qua Lưu Phong là tài xế, là chính cậu ta coi đó là hiển nhiên. Cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước, cậu ta lúc này đang bị Lục Úy Lam đùa cợt đến sứt đầu mẻ trán, căn bản không chú ý Lục Hành chỉ đang làm cái gì. Nhưng mà gần đây Lục Hành chỉ nói vừa thương lượng một vụ lớn. Chẳng lẽ hôm nay, Lục Hành chỉ đang ở cùng với Lưu Phong bàn chuyện làm ăn, vừa lúc thấy được video hot search, Lưu Phong liền đi theo lại đây. Lục Minh Tư đoán không sai, bản thân Lưu Phong rất thích hóng chuyện. Chuyện là khi đang ở cạnh Lục Hành chỉ, bên ngoài đánh chiêu bài quan tâm, muốn thế nào cũng phải lại đây cùng. Lục Hành chỉ cự tuyệt không có kết quả, chỉ có thể mang người theo lại đây. Bởi vì biết Lục Hiếu Chi tuyệt đối sẽ không muốn Lưu Phong nhìn bộ dạng chật vật của mình. Sau khi cân nhắc, liền dùng Lục Minh Tư để đem người đi. Nhưng ai từng nghĩ khi Lục Minh Tư tinh thần hoảng hốt trực tiếp coi Lưu Phong trở thành tài xế nhà họ Lục. Đúng là Lưu Phong này có thiên phú trong chuyện làm ăn, nhưng làm người rất là tùy tính. Kỳ thật tính cách và hành động quái đản có chút tương tự với Lục Úy Lam. Có thể tưởng tượng, Lục Hành chỉ muốn nói mua bán, sợ là không dễ dàng đạt thành như vậy. Lục Minh Tư cũng ý thức được điểm này, cậu ta thậm chí còn có trực giác mãnh liệt, thương vụ này của Lục Hành chỉ rất có khả năng sẽ trở thành điểm cong nào đó. Nhà họ Lục là một bước sự lên trời, hay là một đường trượt xuống, giống như ở chỗ này, chẳng lẽ mình thật là thiên sát cô tinh? Nếu Lục Hiếu Chi đã biết chuyện này, đó là tốt, Lục Minh Tư sao? Lục Minh Tư hoảng hốt trong khoảnh khắc, một giọng nói hơi quen truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy được những gương mặt quen thuộc của chiến đội SCL. Tức khắc, mặt Lục Minh Tư bị thiêu đến đỏ bừng, gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Thật sao, đội trưởng, chúng ta qua đó sao? Một giọng hỏi thấp vang lên. Túc Minh Ca nhíu mày, vẫn là đi qua. Những người khác trong chiến đội SCL thấy thế, cũng đi lên theo. Sau đó đồng thời dừng chân ở cách đó vài mét. Thật sự là mùi hương có chút cay mắt. Cuối cùng đi lên đi chỉ có một người Túc Minh Ca. Anh đứng ở bên người Lục Minh Tư. Anh giúp em gọi xem. Không cần, Lục Minh Tư nhanh chóng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em đã kêu tài xế trong nhà tới đón ta. Nghe xong, mọi người trong SCL đồng thời trầm mặc. Bọn họ mới vừa xuống máy bay. Bởi vì thắng cuộc thi, nên nói tới khu thương mại để tìm chỗ ăn. Dọc đường đi đều hưng phấn mà thảo luận chuyện thi đấu. Còn không biết đã xảy ra cái gì. Bởi vậy nhìn đến Lục Minh Tư như vậy đều có chút ngốc. Túc Minh Ca nghe lời này cũng không nói cái gì nữa, xoay người chuẩn bị rời đi, rồi lại bị Lục Minh Tư phía sau gọi lại. Có thể đem áo khoác của anh cho em mượn không? Lục Minh Tư nói liền vươn tay, cậu ta đã quen việc Túc Minh Ca không cự tuyệt bất luận là yêu cầu gì của cậu ta. Nhưng mà lúc này đây, Túc Minh Ca lại lắc đầu. Trời cũng không tính là lạnh, Lục Minh Tư ngây ngốc, cứng ngắt tại chỗ. Túc Minh Ca vậy mà cự tuyệt, hơn nữa lấy cớ kỳ quái thế để cự tuyệt. Vẫn là sau khi Lục Vực nhịn không được mà bật cười, vội vàng giải thích. Em trai Minh Tư, e đừng để ý, áo khoác kia là em trai tóc xanh đã mua cho ảnh. Ảnh xem như chân bảo, hận không thể mỗi ngày cung phụng, đều không cho chúng anh chạm vào. Đồng đội bên cạnh mắng Lục Vực đang nói chuyện, y bảo gã ta câm miệng, lời giải thích này còn không bằng không giải thích. Đây không phải ở trên miệng vết thương của người ta lại cắm một dao sao? Ai vốn ngờ rằng Lục Vực có không khí sôi đông lại phảng phất như căn bản không phát hiện, tiếp tục nói. Vừa xuống máy bay, anh ấy liền nói phải về nhà nấu cơm cho em trai tóc xanh, vẫn là chúng anh kiên quyết kéo ảnh tới. Em đừng để ý ha, trước kia đội trưởng đối với em không kia cũng như vậy sao? Cái này, đến Túc Minh Ca cũng chú ý tới Lục Vực có gì đó kỳ lạ. Lục Vực lấy di động ra lắc lắc, ý bảo mọi người xem hot search. Lục Minh Tư thấy thế, cắn răng, trong lòng cảm thấy bực bội đồng thời lại càng oán hận Túc Minh Ca nhiều một chút. Oán hận anh vì sao thay đổi nhanh chóng, khi thấy những người khác móc di động ra, cũng ý thức được tình huống không đúng, vội vàng mở miệng. Em biết các anh thi đấu không thuận lợi, không cần nản lòng, cuộc sống luôn gặp khó khăn, sang năm các anh có thể nỗ lực lại. Nói xong câu này, mọi người trong SCL ngay cả di động cũng không nhìn, đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh Tư. Bọn họ thi đấu cũng cảm gì có không thuận lợi, như có bắp thêm may mắn cả đường đi. Từ rút thăm đến thi đấu đều thuận lợi đến lạ, trực tiếp tiến đến trận chung kết toàn quốc, qua mấy ngày nữa là tranh quán quân. Lục Minh Tư một lòng muốn thoát khỏi cái cảnh tượng xấu hổ này, không thấy được điểm kỳ lạ, tiếp tục nói. Tài xế nhà em tới rồi, em đi trước. Nói xong, người liền lao tới phía một chiếc xe ngừng ở ven đường. Mọi người trong SCL nhìn theo cậu ta bay nhanh tiến lên kéo cửa xe ra rồi lên xe. Đang muốn thu hồi ánh mắt, lại thấy cửa xe kia lại mở ra. Lục Minh Tư lại từ trong xe bị quăng ngã ra, đồng thời còn cùng với tiếng kêu to. Mày là ai? Bệnh tâm thần à? Cách vợ tôi xa một chút. Chồng à, đừng nói nữa. Nhanh dọn dẹp đi. Thối muốn chết. Uè, vợ ơi, em lại ốm nghén. Cái tên bệnh tâm thần kia đâu? Anh muốn đánh chết nó. Cũng may vào lúc này, lại một chiếc xe ngừng ở ven đường. Một người xuống xe, Lục Minh Tư nhìn gương mặt quen thuộc, vội vàng chật vật chui vào trong xe. Xe cũng chậm rãi chạy đi. Quần chúng chung quanh vây xem, những người trong SCL thấy toàn bộ mọi chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, vẫn là tiếng chuông di động của Túc Minh Ca cắt ngang mọi người đang choáng váng. Túc Minh Ca trả lời điện thoại, bởi vì chung quanh quá mức yên tĩnh, mọi người trong SCL cũng đều nghe được giọng vui sướng của Lục Úy Lam. Anh, em trúng thưởng, 300 vạn, chúng ta mở một cái trại nuôi heo đi. Mọi người, Túc Minh Ca cũng là vẻ mặt ngây ngốc. Cái gì thưởng? Giọng của Lục Úy Lam phảng phất mang theo vui sướng truyền đến từ trong điện thoại. Lúc về nhà em đi ngang qua một trạm vé số, thuận tay mua một tờ, sau đó trúng thưởng. Hoa, em trai Úy Lam trúng vé số 300 vạn, tao biết rồi, chúng ta lần này sở dĩ thuận lợi như vậy, khẳng định là bởi vì linh vật Úy Lam em đấy. Bao ăn, em trai Úy Lam nghe được không? Mọi người trong SCL lập tức ồn ào theo, cách thật xa nói với di động. Người qua đường vừa mới vây xem xong một loạt xui xẻo mà Lục Minh Tư trải qua. Đây chẳng lẽ chính là cùng là người nhưng số không giống nhau trong truyền thuyết. Cách chương.